Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 583. Chương 583 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 50. Chương 583 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 50, ân hừ, thân đồ Mạc vừa nghe lúc này đáp. Giống như là điện giật giống nhau. Bỗng nhiên thu hồi tay, giây tiếp theo. Dùng kia áo khoác đem người cấp bao bọc lấy. Đem người từ trên xuống dưới bao vây kín mít, hắn mày càng nhăn càng chặt. Nam Nhiễm xem hắn như vậy, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, giống như nàng là cái nữ tử. Chính là một cái thiên đại phiền toái giống nhau, ngươi làm gì? Nàng vừa nói, một bên tưởng đem kia áo khoác hủy đi tới, kết quả mới vừa nhất định bị thoát. Liền lại lần nữa bị hắn cấp bao bọc lấy. Hơn nữa là phá lệ dùng sức một hồi lâu, nghe được hắn thanh lãnh thanh âm ta không biết ngươi là nữ tử thân đồ Mạc bên này phản ứng rất lớn. Lại không vừa mới kia phó muốn thu thập nàng một đốn bộ dáng, đem nàng bao vây hảo. Không lộ ra một chút thì, như là cái thân sĩ quý công tử giống nhau, nói xong câu này. Hắn xem Nam Nhiễm không phản ứng. Liền lại lãnh đạm bồi thêm một câu chuyện này ta sẽ làm bạch trạch bãi bình. Về sau sẽ không xuất hiện như vậy sự, Nam Nhiễm nheo mắt. Xem hắn như vậy mọi mặt chu đáo. Tâm tình của nàng lại là càng ngày càng không tốt, hắn như thế nào một chút đều không nhiệt tình. Nữ tử làm sao vậy? Vẫn là nói hắn thích Nam. Như thế nào cảm thấy hắn phát hiện nàng nữ tử thân phận giống như bị bắt một chậu nước lạnh giống. Nhau nháy mắt liền bình tĩnh đâu. Hắn đứng dậy, tính toán đi cấp Nam Nhiễm đảo chén nước, thuận tiện cũng làm chính mình tiêu hóa một chút chuyện này, kết quả. Mới vừa đứng dậy đã bị người cấp kéo lại, Nam Nhiễm bị áo khoác bọc chỉ lộ ra cái đầu. Nàng đen như mực con ngươi nhìn hắn, gắt gao lôi kéo hắn tay, giây tiếp theo, bỗng nhiên liền đứng ở trên sofa, cởi áo khoác. Đem bên trong bọc ngực cũng cởi ra, nàng ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Này ngạo nhân dáng người liền tức khắc hiện ra, Nam Nhiễm như là giận dỗi giống nhau. Đỉnh đỉnh bộ ngực ta là nữ tử ngươi liền không thích. Thân đồ Mạc nhìn Nam Nhiễm đứng ở trên sofa bộ dáng. Tức khắc liền cương ở nơi đó, hắn từ thượng chiến trường đánh giặc bắt đầu. Liền lại không như vậy chật vật qua, sẽ bởi vì một nữ nhân. Chố mắt thật lâu cũng vô pháp nhi rời đi mắt tự nhiên không phải bởi vì nàng là nữ tử ghét bỏ. Nàng, nữ tử đều trọng thanh danh, nếu là rơi xuống dân cư lưỡi, làm người ở bên ngoài khô môi múa mép liền không hảo, vốn đang muốn đánh tính. Hôm nay buổi tối đem nàng đưa trở về. Chờ thêm hai ngày hắn tìm cái danh chính ngôn thuận lý do đem người làm ra, bất quá hiện tại. Hắn sửa chủ ý, hắn hướng Nam Nhiễm trước mặt đi rồi hai bước. Trực tiếp đem người khiêng lên, thong thả ung dung chạy lên lầu, Nam Nhiễm bị Dạ Minh Châu kháng cấp sửng sốt một chút phía trước. Thời điểm, đều là nàng khiêng Dạ Minh Châu nơi nơi chạy, kết quả lần này nhưng thật ra bị Dạ Minh Châu khiêng. Chờ đến lên lầu, lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng cửa, Nam Nhiễm đảo mắt đã bị ném tới trên giường lớn, nàng nheo mắt. Có điểm biết hắn muốn làm gì, ngươi chúng ta chẳng lẽ liền không thể có chuyện hảo hảo nói. Chỉ là nàng lời này còn chưa nói xong, thân đồ Mạc thật giống như biết nàng muốn nói gì giống nhau, hắn khinh thân mà thượng tổng phải làm. Điểm cái gì chứng minh ta đối với ngươi có bao nhiêu thích như vậy lạnh như băng một người. Có thể từ hắn trong miệng nghe thế loại lời nói. Kia quả thực có thể kích thích làm người thẳng khởi nổi da gà, Nam Nhiễm vốn đang là rất kiên cường. Chỉ là đi nghĩ lại tới phía trước nhiều lần chính mình bại hạ trận tới trải qua, nàng nâng. Lên tay, đẩy hắn, mở miệng không cần chứng minh, nàng mới vừa nói một câu. Kết quả tay đã bị người cấp ấn xuống, nghe thân đồ Mạc thấp giọng một câu, dùng giọng nói lạc. Nàng liền rốt cuộc không có lên tiếng quyền. Tấu chương xong, hết chương.